khí vận hệ thống. Chương 136, 136, tần thế gia thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ sau khi thu phục được dị hỏa phong lôi long diệm, thì cùng Tử Yên và thủ hạ phải lập tức quay về Trung Châu Thành. Phụ mẫu hắn thành công đột phá hợp thể kỳ cảnh giới, nên sẽ tổ chức yến tiệc chiêu đãi và bố cáo thiên hạ. Hơn nữa, cũng nhân cơ hội này bàn chuyện làm ăn hợp tác với tam đại thượng cổ gia tộc. Phụ mẫu hắn trước đây, một mạch tu luyện đột phá đến luyện hư kỳ cao thủ, liền dừng lại ổn định sự vụ trên dưới Tần gia. Hơn nữa lại phải bỏ công sức bồi dưỡng và phát triển hồng lâu cùng ám dạ hành, nên tu vi tiến cảnh có hơi chậm chạp, dừng lại ở luyện hư kỳ đỉnh phong. Một khi phụ mẫu hắn quyết định quay lại bế quan tu luyện đột phá tu vi, chứng tỏ rằng phụ thân hắn đã nắm trong tay toàn bộ Tần gia. Đây là điều Tần Vũ hắn mong chờ nhất. Và hiển nhiên, hắn cũng là người được hưởng lợi nhất trong việc này. Nhờ lần trước, đại trưởng lão Tương Tàn đồng tộc, lão tổ Tần thế gia mới có cái cớ hợp lý để ra tay thanh trừng toàn bộ nội gián và tai mắt bên trong Tần gia. Phụ thân hắn cũng không hiền lành gì, trực tiếp lấy cái cớ phụ giúp lão tổ cường ngạnh chèn ép các lộ thế lực nhăm nhe bấy lâu nay, từ đó thuận lợi kiểm soát nốt những chỗ còn vướng mắc bên trong Tần gia. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, mà cũng nhờ đợt đó, Tần Vũ mới xác nhận được suy nghĩ bấy lâu năm của mình là đúng. Chân chính nắm Tần gia trong tay vẫn là lão tổ Tần gia. Hắn cũng phải dùng mình, chỉ là bấy lâu nay lão im lặng mà thôi. Một khi xảy ra chuyện lớn, một cái lật tay của lão cũng đủ cho Tần gia trên dưới kinh thiên động địa. Mấy lộ thế lực trong nhà cũng bởi vì chuyện này mà từ bỏ nhiều âm mưu giang dở. Bởi vì lần đó, lão trực tiếp chảm thảo trừ căn những thế lực hành động lộ liễu những năm gần đây, trực tiếp thị uy với bọn họ. Âm mưu quỷ kế dưới mí mắt của lão chỉ có con đường chết mà thôi. Nhắc đến lão tổ Tần gia, Tần Vũ lần này mang về cho lão kinh hỉ không nhỏ. Chuyện là ở Vách Thiên Nộ, bởi vì phong lôi long diệm ở đây tích lũy lâu ngày sinh ra linh tính, tạo ra sinh linh dị hỏa, mà sinh linh dị hỏa này ngày đêm hấp thu nguyên tố lôi, phong, hỏa ở đây để luyện hóa và hấp thu. Cứ cách 1000 năm lại đản sinh ra một giọt lôi linh dịch cực kỳ tinh thuần, và một tia phong sát cực kỳ sắc bén. Cứ như vậy 4000 năm qua, nó đản sinh ra 4 giọt lôi linh dịch và 4 tia phong sát. Tần Vũ hắn định đưa một giọt lôi linh dịch tinh thuần cho lão tổ Tần gia, cho lão tăng lên lượng lớn sức mạnh. Hắn cũng được nhờ theo, còn lại hắn sẽ cất riêng cho mình sử dụng. Tần Vũ về đến Tần gia, liền lập tức đưa cho lão phục dụng, còn hắn tranh thủ nghỉ ngơi. Dù sao cũng còn 7 ngày nữa mới đến đại lễ. Bên trong Tần gia lão tổ mật thất, lúc này lão đang hấp thu lôi linh dịch đến giai đoạn cuối cùng. Lực lượng trong lôi linh dịch này cực kỳ khủng bố, hơn nữa lại vô cùng thuần khiết. Một giọt này không chỉ giúp lão trực tiếp đột phá lên độ kiếp kỳ tam trọng, ẩn ẩn bước vào độ kiếp trung kỳ cảnh giới, mà còn giúp lão tăng lên ngộ tính và độ mẫn cảm với lôi linh lực trong thiên địa. Cũng nhờ vậy mà vũ kỹ hệ lôi của lão đã hoàn toàn thuế biến, khí tức cực kỳ khủng bố, sức xuyên phá cũng tăng lên một mảng lớn. Bây giờ, lão hoàn toàn tự tin có thể dùng lôi hệ vũ kỹ đại chiến với độ kiếp kỳ lục trọng thiên một trận sống mái. Lão từ từ mở mắt, lôi quang xung quanh người lão cực thịnh. Lão ngửa mặt lên trần mật thất cười lớn từng tràng. Lần này Tần Vũ mang cho lão một cái kinh hỉ quá lớn. Tên này quả nhiên là phúc tinh của Tần gia. Lão chậm rãi bước ra mật thất, lật tay thi triển lôi thần phụ thể, lăng không mà đứng. Trên bầu trời lôi vân tụ tập, vân vụ nhanh chóng chuyển sang màu xám cho. Tử sắc lôi điện ẩn ẩn hiện hiện bên trong. Tiếng sấm rền vang cả Trung Châu Thành. Lão xúc thế chuẩn bị thi triển lôi đình chi nộ. Một chỉ này ở đầu ngón tay lão, áp xúc đến cực điểm, hóa thành một tia, mỏng như sợi tơ. Một chỉ này vừa phóng ra, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt cả thương khung Trung Châu Đông Vực chuyển thành một màu tử sắc cực thịnh. Đoàng, tử sắc quang mang chói mắt, ở sâu bên trong ma thú sơn mạch, nơi một chỉ này oanh đến, lôi điện oanh nát một vùng sơn mạch rộng lớn hơn 10 dặm. Ma thú đại thừa kỳ cảnh giới ở phụ cận, run rẩy từng hồi, một chỉ này của lão như muốn rạch đôi thương khung ở Trung Châu Đông Vực. Lão đang thị uy với tất cả thế gia ở nhân tộc vực, rằng bây giờ sức mạnh của lão đã ngang với độ kiếp kỳ lục trọng thiên. Tai mắt của các đại thế gia ở nhân tộc vực, nhìn thấy một chỉ này, liền sợ hãi không thôi. Từ nay về sau sợ là bọn họ không thể nào theo kịp Tần thế gia được nữa. Nam Cung Uyển nhìn lên bầu trời thở dài. Nam Cung thế gia cũng đang gấp rút hỗ trợ lão tổ đột phá. Nhưng thấy uy lực một chỉ này xong, nàng liền biết, dù lão tổ bọn họ có đột phá thành công, thì cũng xếp sau lão tổ Tần gia. Tần gia mấy năm nay, quả thật từ lúc sinh ra Tần Vũ, phát triển nhanh chóng vượt bậc, trưởng bối và thủ hạ trong nhà liên tiếp đột phá, nên hắn được xem là phúc tinh của Tần gia. Hơn nữa bình thường Tần Vũ hắn đối với trưởng bối trong nhà lễ phép ngoan ngoãn, nên rất được trưởng bối trong nhà yêu ái, đặc biệt là lão tổ Tần gia. Cộng thêm lần này hắn cho lão một cái lễ lớn như vậy, lão càng cưng chiều hắn ra mặt. Liệt ra lão tổ nhận được tin tức này mà thẫn thờ. Đại lễ mà lão đưa trước cho ma tộc để nhờ cậy, nay họ cũng đã mang trả lại. Thế tục gia tộc ở Thiên Huyền Đại Lục này từ nhân tộc, ma tộc đến yêu tộc, bây giờ không ai dám động đến Tần gia. Còn liên hệ với thượng cổ thế lực, liệt gia của lão vẫn chưa đủ khả năng. Chứ khoan hẵng nói đến cái giá phải trả để hạ một độ kiếp kỳ cao thủ thực lực tương đương với độ kiếp kỳ lục trọng thiên cũng không phải là cái giá mà liệt gia có thể bỏ ra. Ngày đại lễ yến tiệc ở Tần gia, phóng mắt nhìn xuống đại môn bây giờ, đông nghịt người. Lần này còn đông hơn cả lần trước tổ chức yến tiệc chúc mừng lão tổ Tần gia đột phá độ kiếp kỳ. Không phải bọn họ đến vì phụ mẫu hắn, mà bởi vì bọn họ mượn cớ lần này đến tạo mối giao hảo với Tần gia. Một chỉ kia của lão tổ Tần gia đã chấn nhiếp toàn bộ nhân tộc vực. Bọn họ lúc trước còn chần chừ, bây giờ quả thật nếu mà còn không đến chân chính là tự đoạn đi con đường phát triển của gia tộc bọn họ ở nhân tộc vực. Diệp Nhi bế quan một mạch mấy năm liền, lần này cũng được Tiết Di thông chi cho một tiếng, để nàng đi ra làm tròn bổn phận của mình. Đại yến lần này dẫu sao cũng là chúc mừng phụ mẫu Tần Vũ đột phá thành công, nàng không thể không có mặt. Cách chương.